Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, quốc vận chi chiến. Đợt thứ nhất loại này chiến cơ chỉ tiến hành 2 lần công kích, liền hoàn thành ném bom, sử dụng đại đa số là 50 cân lựu đạn, chỉ có số rất ít vài khung chiến hạm, người điều khiển là cao giai vũ giả. Tài năng đeo lên 2 quả 50 cây di lựu đạn. Quyết định chiến hạm lực phá hoại, không phải máy bay bản thân, mà là người điều khiển. Đây là lôi nặc bất đắc dĩ nhất địa phương, đồng thời cũng là Lam Vân Khê cùng Lan Băng xem không được lên phi cơ nguyên nhân. Cùng phi thuyền mấy nghìn hơn vạn cân chuyên chở lượng so sánh với 100-200 cân chuyên chở lượng, liền như hài tử đồ chơi giống nhau, làm cho người không đề được tinh thần. Hãy nhìn đến đánh nổ kết quả, hai vị này thông minh cô nương đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu. Xem ra mặt không thay đổi Hổ Tư lệnh mới thật sự là người thông minh. Đừng xem đợt thứ nhất loại này chiến hạm, liền một con thuyền huyền người chiến hạm cũng không có đánh chìm, có thể chúng nó mang tới lực phá hoại là rất rõ ràng. Có ít nhất mười mấy chiến thuyền huyền người chiến hạm tốc độ chậm như ốc sên. Đó là bởi vì cột buồm chính hoặc nhiều cái phó cột buồm bị tạc đoạn gây nên tới. Rất rõ ràng, cái này tốc độ chậm như ốc sên chiến hạm, tựu như cùng bia ngắm giống nhau, mặc người chém giết, bọn họ trốn không thoát đâu. Dù cho nơi đây khoảng cách hải ngạn chỉ có hơn 30 dặm, vẫn không có chạy thoát hy vọng. Lam Vân Khê duy nhất phải chú ý chính là thời gian. Nhất định tại trời tối trước, giải quyết hết tất cả địch hạm. Xung quanh lãnh này thì toàn thân đều rất lãnh. Khai chiến lần đầu, chính như hắn tưởng tượng như vậy, phi thuyền đối chiến hạm thúc thủ vô sách. Hắn dùng cười nhạt tới đùa cợt thiên thượng to lớn phi thuyền hàng không đàn. Có bản lĩnh, xuống đánh một trận, làm máy bay xuất hiện thời điểm. Xung quanh lãnh đồng dạng không để ý, liền bầu trời cự đại phi thuyền đều hết cách rồi. Những thứ này tiểu đinh đậu có thể bắt đầu tác dụng gì? Truyền lệnh, hạm đội phân tán, mục tiêu đường ven biển, làm cho sĩ binh chuẩn bị xong cứu sống mộc. Một ngày thủy cùng khẩu phần lương thực, cần phải lúc, có thể buông tha vũ khí. Trương Nhạc Trầm nói rằng, hắn biết, hạm đội xong. Hiện tại hắn có thể làm, ngoại trừ tự cứu bên ngoài, căn bản nghĩ không ra khác biện pháp. Chân chính làm cho hắn sợ không phải trước mắt, mà là những thứ này phi thuyền cùng máy bay, như dùng để đối phó huyền nhân đại hạm đội, rất có thể lại không có một huyền người có thể đạp trên đại sở thổ địa. Huyền người bộ đội đổ bộ, tổng số không được đủ 1 triệu. Muốn dựa vào những thứ này người chiếm lĩnh đại sở toàn cảnh, giết sạch hơn 1 ức đại sở người, đó là người si nói mộng. Có thể huyền người còn có khác biện pháp sao? Không có, huyền châu đã xong, huyền người nhất định lần nữa tìm một khối sinh tồn được không gian. La Môn quần đảo quá nhỏ, sợ là liền 10 triệu người nuôi sống không được, mà huyền nhân tổng số là 10 triệu mấy chục lần. Không được, nhất định tìm ra sở nhân nhược điểm, không thể để cho xảy ra chuyện như vậy ở đại hạm đội thân lên. Giờ khắc này, Trương Nhạc phát hiện, sở người mạnh nhất phòng ngự không phải lục địa, mà là biển rộng. Trương Nhạc là phi thường ưu tú thủy quân quan chỉ huy. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông rất nhiều vấn đề. Số 1, hai đại hạm trưởng đăng nhập phía trước, cũng không có phát sinh loại vấn đề này. Nói rõ sở nhân loại chiến thuật này, cũng chỉ là mới vừa nghiên cứu ra được. Theo khá hơn chút máy bay biểu hiện là có thể nhìn ra. Chỉ cần có nữa mấy lần thực chiến, bọn họ hoàn toàn có thể biểu hiện càng tốt hơn, cho hạm đội mang đến lớn hơn sát thương. Trương Nhạc không để ý xung quanh lãnh, xoay người trở lại hạm trưởng vị trí, cầm bút lên giấy, đem chính mình cách nghĩ viết xuống, mệnh lệnh bên người mấy vị tham tướng sao chép, càng nhiều càng tốt. mỗi viết xong một phần, sẽ dùng phong kín đồng trang hào, phân biệt giao cho những thứ kia thủy tính tốt nhất thủy binh. Không được quản kết quả như thế nào, nhất định phải đem phần này chiến báo cùng suy đoán của hắn giao cho tá khánh các hạ trong tay. Đi tìm chết đi. Bong tàu trên khoảng không truyền đến xung quanh lạnh tiếng giống giận dữ. Hắn bay trên không trung, tay cầm nửa đoạn cột buồm, quất về phía lao xuống chiến cơ. Đây đã là sở nhân đợt thứ ba lần chiến cơ. Trải qua một giờ liên tục oanh tạc, này thì phiêu ở trên mặt biển huyền người hạm thuyền đã không được đủ phân nửa, mà sở nhân chiến cơ lại tượng như vô cùng vô tận, một mực hạm đội công kích, xung quanh lãnh lại không mù, cũng không ngu ngốc. Hắn biết, một canh giờ về sau, phân hạm đội liền xong, đừng nói những thủy binh kia, tự liền hắn vị tông sư này, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Nơi này là biển rộng, coi như hắn cũng rất khó dựa vào nhân lực bay tới ngoài 30 dặm. Không được, phải nói là căn bản không thể. Tông sư chỉ là có thể bay trên không trung, là không cách nào di động, còn có khả năng mượn cứu sống mộc, theo hải lưu trôi đến bờ lên. Đương nhiên, cái kia phải xem vận khí, nếu như vận khí không được, có thể sẽ càng phiêu càng xa, thẳng đến chết đói, chết khát. Tông sư xác thực sở hữu không thuộc về mình năng lực, nhưng là ở biển rộng trước mặt, không thể tự do phi hành tông sư, hiển nhiên là không đáng chú ý. Trước mắt xuất hiện một căn dài hơn 10 thước cột buồm, làm cho chiến hạm người điều khiển dọa cho giật mình, theo bản năng kéo cao máy móc thủ, một viên lựu đạn cũng tại lúc này ném xuống, trùng hợp phi hướng xung quanh lãnh, nổi giận trong xung quanh lãnh, thầm nghĩ rút ra hạ bộ này ghê tởm máy bay, đợi được hắn thấy lựu đạn thời điểm, còn muốn nằm đã tới không vội. Oanh, lựu đạn ở xung quanh lãnh thân liền nổ vang, bay trên không trung xung quanh lãnh, toàn thân cháy đen, nhất đầu từ không trung ngã chổng vó, đem mấy tên thủy binh đập đứt gần gãy xương. Tông sư sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn đến làm người ta bất khả tư nghị. Toàn thân không có một khối thịt ngon, thậm chí đã tản mát ra thịt quay mùi khét. Có thể xung quanh lãnh vẫn như cũ không chết, ở bong tàu lên, giấy rụa hai xuống, chính mình đứng lên, há hốc mồm, muốn mắng người, lại phun ra một cổ khói đen. Tên kia người điều khiển cùng ném bom tay đều xem ngây người, kém chút đem máy bay chạy đến trong biển, kịp thời bụng tiếp xúc được ngoài khơi bọt sóng thời điểm, mới nhớ tới bảo mệnh, liên tục khởi động cơ quan, kéo máy móc thủ, vòng qua một con thuyền chiến hạm, cái này mới miễn cưỡng bắt đầu bò thăng. Ta không nhìn lầm đi, chúng ta nổ chết một gã tông sư. Khả năng không có nổ chết, theo thiên thượng tạc xuống phía dưới, cái này đặc biệt nương. Hai người cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, quá kích động, bọn họ chỉ là thông thường vũ giả, một cái tam phẩm, một cái tứ phẩm, đây chính là tông sư a. Bọn họ dựa vào một cái chiến hạm tạc xuống phía dưới nhất vị tông sư, cái này gia châu đủ bọn họ thổi cả đời. Theo phi công đối công đánh kinh nghiệm tăng, đánh nổ hiệu quả càng phát tốt, tên nỏ đối với máy bay uy hiếp gần như bằng không, đừng nói ở cao tốc trong vận động máy bay, rất khó bắn tới, coi như bắn trúng cũng không hiệu quả gì. Bụng máy bay là làm bằng gỗ, chân đạp nỏ không phải sàng nổ, nó động năng không đủ để xuyên thấu máy bay, vô pháp cho phi công tạo thành thương tổn. Trận chiến đấu này, từ giữa trưa bắt đầu, đến cuối cùng một con thuyền huyền người vận thâu hạm trầm mạt, tổng cộng sử dụng sắp tới 2 canh giờ, 500 khung máy bay, thay phiên 2 cái theo trình tự, chiến đấu liền kết thúc. Cái này cùng huyền nhân chiến hạm kết cấu có quan, toàn bộ làm bằng gỗ con thuyền, không chỉ có sợ lửa, đối với hắc hỏa dược năng lực phòng ngự cũng cực kém. Nếu như lựu đạn vừa lúc rơi vào mép thuyền lên, chiếc thuyền này cơ bản trên sẽ không cứu. Trừ cái đó ra, Lam Vân Khê ở vượt qua ban đầu kinh ngạc về sau. Bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, hậu kỳ đánh nổ thời điểm, phần nửa chiến cơ mang là dầu hỏa bắn ra, hiệu quả cao hơn, làm chiến hạm dấy lên hỏa hoạn thời điểm, muốn dựa vào thủy long cứu hỏa. Cái kia chính là một chuyện cười, dầu là có thể ở mặt nước trên thiêu đốt, mà thân hạm bản thân vật liệu gỗ, cũng cung cấp thật nhiều nhiên liệu, làm thiết giáp hạm đội đạt tới thời điểm. Ngoài khơi trên khắp nơi đều là gỗ vụn tạp vật, còn có liếc mắt trông không đến đầu huyền người thủy binh. Chúng nó ôm cứu sống mộc, hoảng sợ nhìn thiết giáp hạm, thân trên không có áo giáp, thậm chí liền vũ khí không có. Trương Nhạc hạ lệnh, cần phải thì có thể không mang binh giáp, kỳ thực có thể đem cần phải hai chữ xóa, không có người nào ngốc mặc áo giáp nhảy đến trong nước biển. Tăng mấy chục cân phụ trọng, cứu sống mộc đều không nhất định cứu được bọn họ. Lan Băng nhìn phiêu ở trên mặt biển huyền người, quay đầu nhìn về phía Hổ Vương. Hổ Vương phản ứng chậm, ngược lại làm cho hắn thắng được Lan Băng tôn trọng, thậm chí làm cho nàng hoài nghi là tiên sinh nhìn ra Hổ Tư lệnh mạnh hơn chính mình. Tốt đi, Lan Băng suy nghĩ nhiều. Hổ Vương căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nhớ rõ một cái, ấn tiên sinh sách yếu lĩnh, đi chiến đấu, quốc chiến, như không tất yếu, không lưu tù binh. Hổ Vương nghe xong Lan Băng xin chỉ thị, ngẫm lại nói đạo, những lời này nhưng thật ra là hai đoạn, đồng dạng ra tự sách yếu lĩnh, bên trong, quốc chiến ra chữ sách yếu lĩnh, khúc dạo đầu. Đây là quốc chiến, vong quốc diệt chủng chi chiến, vì cầu sinh tồn mà chiến. Sau một câu, tắc thì là đặc biệt chủng chiến điều lệ bên trong một câu. Như không tất yếu, không lưu tù binh, lúc đó cho chiến đấu mang đến rất nhiều phiền phức. Lôi Nặc tự nhiên không nghĩ tới, đem mỗi bên chủng sách yếu lĩnh, điều lệ, nhớ thuộc lào về sau. Hổ Vương cư nhiên vô sự tự thông học được lấy ra tổ hợp. Đây chính là quốc triều lão tổ tông nhất thiện trường việc. Đem các tiên hiền luận án, cái này chặn một câu, cái kia chặn một câu, là có thể tổ hợp thành một đạo bát cổ khảo đề. Phải, truyền lệnh, thủy binh tiến hành cung nỏ huấn luyện. Mục tiêu, trong nước huyền người, Lan Băng truyền lệnh. Xạ thanh huấn luyện thẳng đến bầu trời tối đen mới kết thúc. Nước biển đều bị nhuộm đỏ, ngoại trừ bắn chết phần lớn huyền người thủy quân, còn bắn chết đại lượng cá mập. Mùi máu tươi đem trong vòng phương viên mười mấy dặm cá mập đều hấp dẫn tới. Cuối cùng có thể còn sống lên bờ huyền người, thiếu chi lại thiếu. Thẳng đến nửa đêm, toàn thân nám đen xung quanh lãnh mới bò lên bờ bên bãi cát. Giờ ra chóc nhục thân nát vụn hai cánh tay, hướng về phía biển rộng điên cuồng gào thét. Ở hắn lưng lên, còn đeo một căn phong kín đồng. Tông sư năng lực sinh tồn, là thường nhân không thể nào hiểu được. Hắn cư nhiên thành số rất ít còn sống sót một nhân viên trong, mà cuối cùng có thể phản hồi ngũ dê phủ. Chỉ có 12 cái người, lại không bao gồm hạm đội chân chính quan chỉ huy Trương Nhạc. Kỳ thực Trương Nhạc cũng là cửu phẩm vũ giả, có thể vận khí của hắn không tốt lắm, cuối cùng táng thân ở cá mập trong bụng. Nhất vị cửu phẩm vũ giả ở trong đại dương sức chiến đấu cũng không thể so cá mập mạnh mẽ nhiều lắm, xứng nhận đến bầy cá mập công kích mà không có được cứu trợ thời điểm. Kết quả cuối cùng chính là như vậy. Kết thúc chiến đấu, thần công quân điều chỉnh hướng đi, tiếp tục hướng ngũ dê phủ xuất phát, ngoại trừ phái hai chiếc phi thuyền, đem chiến báo truyền quay lại thần công thành. Căn bản là không có cùng địa phương quan phủ hoặc quân đội thông báo. Chi hạm đội này tồn tại cùng hủy diệt, phía nam chiến khu hoàn toàn không biết, cái này chẳng được xưng là quốc vận trận chiến hải khoảng không đại chiến. Đối với Lôi Nặc không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhận được chiến báo đã là mấy ngày về sau. xem qua liền ném ở một bên. Cái này hắn thấy là rất bình thường. Dùng hơn 500 khung máy bay, hơn 200 chiến thuyền phi thuyền, công kích huyền người 100 chiến thuyền thuyền gỗ. Có chiến quả như vậy thật kỳ quái sao? Ở hắn dự đoán bên trong, cho dù là thiết giáp hạm vọt thẳng quá khứ, cũng đủ để giết chết 100 chiến thuyền huyền người chiến hạm. Lúc này, Lôi Nặc chính nhắm mắt lại xem tài thần quản chế đây. Biểu tình trên mặt rất cổ quái. Huyền người đây là điên đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.